Săn hồ ly, chương 19, kế hoạch mang tên vị giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Tiểu Thúy lấy ngay chiếc ba lô để trong phòng của mình, nụ cười vô cùng sán lạn và gian manh, bàn tay khẽ cầm một tờ danh thiếp, đôi mắt lóe lên những kế hoạch đã có tính toán. Asa ngồi kế bên chẳng hiểu đang xảy ra điều gì, chỉ biết Tiểu Thúy hết nhìn rồi cười, hết cười rồi nhìn một tấm danh thiếp như đang rơi vào tình trạng bị nhiễm khí cười nghiêm trọng vậy. Vội vã đi đến bên cạnh cô, Asa quan tâm dò hỏi. Cậu làm sao vậy, mình biết cơ hội vụt qua khiến cậu rất thất vọng, nhưng đừng tỏ ra lộ liễu như vậy, mình sợ thật đấy. Tiểu Thúy lúc này mới nhận ra hành động của mình có chút biến thái, cô ngay lập tức hoàn hồn, miệng ôn tồn nói. Sở dĩ mình tự tin rất nhanh sẽ gặp lại anh ấy vì lúc chiếc xe lướt qua, mình đã gặp một người trong đấy. Đó là người đầu tiên trước cậu mình tiếp xúc ở nơi này, thật may mắn, anh ta còn in cả danh thiếp. Asa lúc này mới hiểu được đầu đuôi, cơ thể thở phào nhẹ nhõm. Đưa danh thiếp của cậu ình xem thử đi, họa chăng mình có thể giúp cậu tìm được anh ta thông qua người này. Tiểu Thúy nghe vậy, nhanh chóng truyền tờ danh thiếp vào tay Asa. Lúc Asa nhận lấy, đôi mắt nhìn lướt qua cái tên, trợn trừng, miệng há to đến nỗi bỏ vừa một quả trứng, hàm răng đánh lập cặp vào nhau, giọng nói lắp bắp như người bị ngọng. Ôi, chết tiệt, cậu nói người này cho cậu danh thiếp sao? Tiểu Thúy thấy biểu tình đờ ra như người sắp chết của Asa thì cũng tò mò đáp lại. Sao, người này là tội phạm hay vượt biên à, cô nghĩ, chỉ có thể là hai dạng đó mới khiến Asa sừng sốt mà hốt hoảng như vậy. Asa cốc yêu lên đầu Tiểu Thúy, miệng khẽ thở dài từng đợt. Tội phạm cái đầu cậu ấy, tớ nghĩ cậu có thể suy nghĩ mà chấp nhận cái gã trong danh thiếp này đi, cậu có biết Pô Tông là người vô cùng nổi tiếng ở MIT hay không? Asa thấy đôi mặt đẹp ngờ nghịch của Tiểu Thúy thì lắc đầu cảm thán. Pô Tông là sinh viên quá mức ưu tú ở MIT, anh ta chuyên ngành kỹ thuật truyền thông và radar, lại lấy thêm văn bằng khoa học về chất nổ hỗn hợp, thành tích cực xuất sắc, đứng đầu 5 năm liền chưa ai gỡ xuống nổi. Ngoài ra, anh ấy còn là quán quân chạy bộ cùng bơi lội, thêm vào đó, quan trọng nhất, anh ta chính là Mỹ Nam của Boston đấy. Có rất nhiều giáo sư tìm mọi cách giữ chân anh ấy ở lại MIT, nhưng cuối cùng nghe nói, Pô Tông đã tiến vào trung tâm nghiên cứu bí mật kia, hay cũng vì vậy mà anh ấy chỉ có thể là truyền thuyết, mãi mãi không ai với tới nổi. Tiểu Thúy lúc này cũng há hốc, cô không ngờ một người như Pô Tông lại đáng nể như vậy. Nhưng anh ta nói, anh ta chỉ làm trợ lý ột kẻ bá đạo hơn nữa, cậu nói về anh ta như vậy có hơi quá không? Asa chống nạnh, mặt nhăn nhúm, miệng biểu tình khó tin. Cái gì, anh ta làm trợ lý, không thể nào, anh ta đã được coi là huyền thoại trong giới sinh viên ở đây rồi, nếu thật anh ta nói với cậu như vậy, thì mình tin boss của anh ấy hẳn là đột biến mất rồi, nên đóng thùng chuyển phát lên mặt trăng. Asa nói xong lại cười cười châm chọc, Tiểu Thúy mím môi suy nghĩ, trong chốc lát, đầu óc như muốn vỡ tung, cô từ từ định hình lại dữ kiện, chủ nhân của Pô Tông, kẻ đột biến, tài năng, xe bần ly. Đôi mắt bỗng trừng lên rồi thu lại một ánh nhìn sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra không sai, anh ấy không nói dối mình biết phải làm gì rồi. Tiểu Thúy từ những điều Asa nói cũng như những hình ảnh buổi chiều hôm nay đã nhìn thấy, chắp vá và kết nối, từng mảng sâu kết khiến cô có một suy đoán đạt đến độ tuyệt đối rằng, Xích Triệt là đại boss của Pô Tông, vậy là cô có cách tiếp cận anh được rồi. Asa chẳng hiểu gì cả, nhưng lúc này trong căn phòng lại vang lên một thứ âm thanh ọt ọt phát ra từ sâu thẳm trong cái dạ dày đáng thương của Asa, Tiểu Thúy bất giác cười cười. Chuyện này đã có đối sách nhưng trước hết phải làm no cái bụng suốt ngày kêu ca của ai đó đã. Asa thấy vậy đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ mà ôm chầm Tiểu Thúy, miệng không ngừng tung hô. Tiểu Thúy này, thật đáng tiếc, nếu mẹ mình mà tiếp nhận nhiễm sắc thể YY, thì mình đảm bảo mình sẽ yêu cậu chết đi sống lại. Tiểu Thúy cảm thấy cô gái đáng yêu này thật quá biết xu nịnh liền búng tay lên mũi cô rồi đi vào phòng bếp. Một tiếng sau, cũng lại ba món một canh, nhưng lần này nguyên liệu được Asa cùng Tiểu Thúy đến tận chợ mua nên rất tươi, sườn chua ngọt bò theo kiểu Mỹ, nấm đông cô xào cải thìa cùng món canh rong biển theo phong cách Nhật Bản. Lúc từ nhà tắm đi ra, Asa không chần chờ nữa mà dùng tốc độ tên lửa ầm ầm đến bên bàn, Tiểu Thúy thấy biểu tình háo đói của Asa cũng bật cười khanh khách. Trên bàn ăn, Asa vừa ngốn vừa hỏi, này Tiểu Thúy có vẻ cậu và người cần tìm có tình cảm rất sâu đậm, sao anh ta không nhớ cậu nhỉ? Tiểu Thúy trầm ngâm, anh ấy mất trí nhớ. Có lẽ câu trả lời này là hợp lý lại dễ hiểu nhất cho cô gái tò mò đối diện. Asa thấy ánh mắt ảm đạm trước mắt thì cũng chua chua trong lòng. Hai, thật mệt khi không lại mất trí nhớ, nhưng không sao, đó cũng không phải là căn bệnh nguy hiểm gì, chỉ cần có thời gian. Tiểu Thúy thở thầm trong bụng, nếu thời gian có thể làm trở về ký ức như căn bệnh mất trí thông thường thì tốt quá, nhưng khổ nỗi, đối với canh mệnh bà thì có cho uống bao nhiêu thần dược cũng không nhớ ra mình là ai. Asa lại nói tiếp, giọng nói chuyển sang tông vui vẻ để xua đi sự ảm đạm trên bàn. Tiểu Thúy, đừng buồn, anh ta nhất định nhớ ra. Mà này, nếu là mình, dù cậu có dùng búa nện tớ mất trí thì đến chiều mình cũng sẽ nhớ kỹ mà mò vào chỗ này đợi cậu hầu hạ cô gái nhỏ, cậu nên đi thi MasterChef là vừa, hi hi. Tiểu Thúy lúc này mới sững sốt, vội vàng nói ngay. Asa, vừa rồi cậu nói gì? Cậu nên thi MasterChef, không phải, trước đó. Có dùng búa nện tớ mất trí thì đến chiều mình cũng mò đến nơi này. Đúng rồi, Tiểu Thúy ngồi bật dậy, bay đến ôm chầm chầm Asa như nhìn thấy cứu tinh. Cảm ơn cậu, tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Asa đứng hình không biết Tiểu Thúy nghĩ gì, lắc đầu không đoán nổi, lòng thầm nghĩ mình nên tập trung cho việc ăn uống thì hơn. Cô cũng thật sự nghĩ không thông, không nói đến nhan sắc họa thủy của Tiểu Thúy, chỉ riêng tài lẻ nấu ăn của cô thôi cũng khiến mấy kẻ nam nhân dương dương tự đắc chết dẹp mất rồi, không biết cô ấy tại sao lại kiên trì một thứ tình cảm khổ sở như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, bây giờ Asa cho rằng mọi thứ Tiểu Thúy bỏ ra đều không đáng giá, nhưng rất lâu về sau, cô cũng gặp một người đàn ông, tại thời điểm như muốn xé nát gan ruột, cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ một việc, nếu có thể thay thế, thì trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại hai từ. Đau khổ, mất rồi, đôi mắt Tiểu Thúy lóe lên danh mãnh, trí nhớ mất hết do canh mệnh bà thực không thể nào khôi phục nổi, có lẽ những hình ảnh về cô trong anh cũng biến mất đi, điều này cũng khó trách. Mặc dù có thể khi tiếp xúc với nhau, một chút cảm giác hiển nhiên nảy ra nhưng có lẽ cũng vô cùng mờ hồ và khó đoán. Tuy nhiên, một thứ chắc chắn sẽ không thể thay đổi dù có mất trí nhớ đi chăng nữa, đó là vị giác. Cái biểu cảm mê mệt láo cá mà dở ra chiêu trò khi đói bụng của anh, mãi mãi cô không bao giờ quên được. Nếu như ký ức đã bị rột rửa, thì cô sẽ khôi phục từng chút cảm giác của anh như thừa ban đầu, mà trước tiên là cần đánh vào. Vị giác của con sói háo đói trước đã. Cách chương.